Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1390, các ngươi có thể chơi đấu địa chủ. Hồn linh thú nói ra, chỉ phải cho ta 10 viên cực phẩm linh tinh. Trong 10 ngày chỉ ít có thể giúp xung quanh người tăng lên 3 đến 5 cái thiên phú tinh cấp. T. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, gương mặt động dung, trong vòng 10 ngày liền có thể tăng lên 3 đến 5 cái thiên phú tinh cấp. Thực sự quá nghịch thiên. Tô Nghĩa chậm một chút, hỏi, ngươi năng lực này có thể một mực sử dụng sao? Nếu như có thể một mực sử dụng, chỉ cần có đầy đủ nhiều cực phẩm linh tinh, chẳng lẽ có thể đem hậu phương căn cứ tất cả mọi người thiên phú đều tăng lên tới 10 tinh trở lên? Ý nghĩa rất, hồn linh thú cười khổ nói. Loại này nghịch thiên năng lực, khẳng định là có hạn chế. Trong vòng 1 năm chỉ có thể sử dụng 1 lần, mà lại 1 lần chỉ có thể trợ giúp 3 người tăng lên thiên phú. À, Tô Nghĩa hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Chỉ cần có thể trợ giúp linh niệm giao nhanh chóng tăng lên thiên phú là có thể. Sau đó nói ra, được, chúng ta lập tức thì làm chuyện này. Tô Nghĩa, còn có một việc muốn cáo chi một chút. Hồn linh thú đánh gãy một tiếng, nhắc nhở, tại trong 10 ngày, 3 người này nhất định phải cùng ta ở chung một chỗ. Trung gian tuyệt đối không thể rời đi, nếu không liền sẽ công thua thiệt tại bại. Vấn đề nhỏ. Tô Nghĩa không sao cả để ý, cũng liền 10 ngày mà thôi, xem như bế quan tu luyện. Đằng sau, hắn liền trước sau cho linh niệm giao, Giang Phiêu Tiết cùng Tô Lâm gọi điện thoại. Nửa giờ sau, Thực Yêu Tháp bên trong, một cái mới xây tầng 2 thạch lâu bên trong, Tô Nghĩa bọn người đủ tụ tập ở đây. Ca, ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Tô Lâm mờ mịt mà hỏi. Kỳ thật nàng chủ yếu muốn hỏi chính là, vì cái gì đem linh niệm giao cũng gọi đi qua. Dù sao, các nàng cùng linh niệm giao ở giữa căn bản cũng không quen thuộc. Tìm các ngươi tới tự nhiên là có nguyên nhân. Tô Nghĩa cười cười, tiếp lấy muốn giúp 3 người tăng lên thiên phú sự tình ban nói rõ. Nghe xong, Tô Lâm 3 người nhất thời kích động. Thiên phú tinh cấp liên quan đến tu luyện tốc độ nhanh chậm, đối với một tên võ giả mà nói, quá trọng yếu. Tô Nghĩa dặn dò, tại 10 ngày bên trong, các ngươi cái nào cũng không thể đi, nhất định phải một mực cùng hồn linh thú đợi tại trong gian phòng. Giang Phiêu Tuyết cùng Linh Niệm Giao đều không ý kiến, chỉ cần có thể đem thiên phú tinh cấp tăng lên, đừng nói 10 ngày, liền xem như 100 ngày cũng không có vấn đề gì. Tô Lâm thở dài, thầm nói, vậy cũng quá nhàm chán đi. Tô Nghĩa cười nói, ngươi không phải gia nhập một cái siêu cấp cường giả chat group sao? Cảm thấy Tố Đến Hoàng ngay tại trong nhóm tâm sự, trong nhóm người cả ngày liền sẽ nói khoác, ta có thể không nguyện ý cùng bọn hắn đồng bọn. Tô Lâm khinh thường nói. Tô Nghĩa nao nao, thầm nghĩ, ngươi tại trong nhóm không phải cũng thật sống động. Bất quá, dù sao muốn cho Tô Lâm lưu chút mặt mũi, hắn cũng không có vạch trần, ngược lại lấy ra một bộ bài poker đặt ở Tô Lâm trong tay. Ý vị thâm trường nói ra, thực sự nhàm chán, các ngươi 3 cái thi đấu địa chủ. Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta là loại kia người nhàm chán sao? Tô Lâm ánh mắt lại phát sáng lên, nàng cũng là ưa chơi bài. Ngày bình thường thường xuyên cùng Tào Thanh Lãng bọn người chơi. Sau đó, Tô Nghĩa bàn giao vài câu, lưu lại 10 viên cực phẩm linh tinh, rời khỏi nơi này. Đằng sau, hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp quay trở về nhà đá bên trong, nằm tại trên giường gỗ, mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Trước mấy ngày, tại võ giả diễn đàn gửi đi một đầu cầu mua thủy hệ linh tài thiếp mời. Cũng không biết tình huống thế nào. Làm Tô Nghĩa mở ra đầu này thiếp mời thời điểm, lại thấy phía trên nhắn lại không nhiều, cũng liền hơn 10 đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.